Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 299, nhiều người như vậy đều chết hết, ngươi như thế nào còn sống? Gocchuyenaudio.com, tranh đấu tính toán cái gì, chúng ta tu hành chính là muốn đang không ngừng trong tranh đấu phát triển, nếu là một mực uốn tại cái này huyền hóa môn bên trong, tương lai có thể có cái gì tiền đồ, bất kể là cùng ác ma chiến đấu, hay vẫn là cùng môn phái khác đệ tử ở giữa cạnh tranh, ta đều phi thường chờ mong, lần này trừ ma hành động ta là nhất định phải đi. Đúng vậy, đại sự như vậy nếu đều không tham dự, về sau cũng đừng lăn lộn. Lý Nguyên cùng Viên Đại Lâm thái độ kiên quyết, cái kia Quách Hoài tuy nhiên không làm sao nói, nhưng là theo hắn kiên định biểu lộ có thể nhìn ra, người này cũng là làm việc nghĩa không được chùn bước, còn lại Vô Cực Phong chi nhân cũng là ý chí chiến đấu sục sôi, đối với cái này lần trừ ma hành động biểu hiện ra không phải sợ hãi, mà là chờ mong. Tốt, đã như vậy, các ngươi hiện tại đi trưởng lão viện nhận lấy thuộc về mình linh phù, sau đó tiến về trước môn phái đi thông tam u chi địa thông đạo trực tiếp tiến vào trong đó, chúng ta hội tại đâu đó tương kiến. Tô Nham khí thế một hồi, mở miệng nói ra, Vô Cực huynh đệ, ngươi không cùng chúng ta cùng một chỗ ư? Lý Nguyên hỏi, ta đều có ý định theo như nói các ngươi cũng hoàn toàn không cần dựa vào không gian thông đạo, đạt đến huyền vũ cảnh, có thể bằng vào năng lực của mình câu thông cửu u trực tiếp tiến vào trong đó, nhưng là trừ phi đạt đến huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên, bằng không thì sẽ hao phí rất nhiều tâm thần, lần này trừ ma, nhất định phải bảo trì tốt nhất trạng thái chiến đấu, các ngươi đi thôi. Tô Nham nói ra, Vô Cực huynh đệ, đã như vậy, chính ngươi coi chừng một ít. Lý Nguyên ôm quyền nói ra, bọn họ cũng đều biết Tô Nham sở dĩ buông tha cho môn phái thông đạo, là vì che giấu hành tung của mình, dùng hắn trước mắt tại huyền hóa môn tình huống âm thầm nhất định có không ít người muốn mạng của hắn, nếu như hắn nghênh ngang tiến nhập môn phái không gian thông đạo chỉ sợ mới vừa gia nhập tam u chi địa muốn lọt vào công kích. Lý Nguyên bọn người ly khai Vô Cực Phong, hướng về trưởng lão viện bay đi. Mà Tô Nham cũng không có trực tiếp tại Vô Cực Phong trong tiến hành câu thông tam u chi địa, huyền hóa môn bên trong cấm chế quá nhiều, muốn động đến cửu u, khó khăn quá lớn, thân hình hắn run lên là biến mất không thấy gì nữa, thân như lưu tinh, hướng về huyền hóa môn bên ngoài bỏ chạy, dùng tốc độ của hắn, rất nhanh liền là đã ra huyền hóa sơn. Đạt đến huyền vũ cảnh, đối với không gian pháp tắc khống chế đã phi thường thâm hậu, tuy nhiên còn không cách nào đạt tới có thể tự nghĩ ra không gian vương giả chi cảnh, nhưng là cũng có thể lại để cho một phiến không gian vặn vẹo không gian, nguyên vũ cảnh tu sĩ đều có thể làm được. Tại nguyên vũ thành, cái kia cấm địa là Tiêu Nam Sơn vặn vẹo đi ra không gian, mang theo cường đại mê hoặc tính. Mà Tô Nham đối với không gian pháp tắc nắm giữ, so về người bình thường cường đại hơn không ít, đủ để cùng huyền vũ cảnh lục trọng thiên cao thủ so sánh, hơn nữa, lòng hắn chí kiên định, cảm giác lực linh mẫn, thần thức cường đại, toàn lực phía dưới, nửa canh giờ mà có thể mở ra một cái đặc biệt không gian thông đạo, thật giống như luyện chế không gian linh phù đồng dạng, bất quá nhưng lại duy nhất một lần, hơn nữa không thể tồn tại thời gian quá dài, chỉ có thể dung nạp bản thân của hắn. Muốn câu thông cùng cửu u chi địa ở giữa khí tức mà mở ra một cái đặc biệt thông đạo, dễ dàng nhất. Gocchuyenaudio.com, địa phương tựu là thiên địa nguyên khí nhất mỏng manh địa phương, tại Tô Nham trong nội tâm, như vậy địa phương chỉ có một cái kia chính là cái kia khôn cùng hoang mạch. Tô Nham đem tốc độ của mình tăng vọt đến mức tận cùng, dùng 2 ngày thời gian là đi tới lúc trước cái kia hoang mạch bên trong, hắn đi vào một mảnh gồ ghề chi địa, khóe miệng không khỏi nhấc lên một tia cười nhạt, nơi này bị hủy diệt nghiêm trọng, đúng là lúc trước chính mình xếp đặt thiết kế đánh chết Hàn Biểu địa phương. Tự lựa chọn nơi này đi. Tô Nham đem thân mà xuống, tại đây thiên địa nguyên khí cơ hồ là không, chỉ có mỏng manh không khí, hơn nữa chỗ chúng chính là thích hợp nhất địa phương rồi. Tô Nham khoanh chân ngồi ở sơn mạch phía dưới trên mặt đất, hắn cũng không có lập tức lựa chọn câu thông, mà là lấy ra một đạo lục sắc linh phù, một đám thần thức tiến vào trong đó. Cùng lúc đó, Hàn Nguyệt Thành bên trong, Thiên Lệ thu thập xong hành trang, đang muốn chuẩn bị đêm tối cùng người khiêu chiến, hắn đã tấn thăng đến huyền vũ cảnh nhị trọng thiên, lúc này đây muốn khiêu chiến chính là một cái huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, chính là hắn hành động ám dạ người khiêu chiến dùng tới khiêu chiến mạnh nhất đối thủ, bất quá hắn lại là có thêm tự tin của mình, bởi vì hắn đối với vô ảnh kiếm đạo cùng vô cực kiếm đạo cảm ngộ đã đạt đến một cái rất sâu tình trạng, tu vi cũng bởi vì những ngày này liên tục không ngừng khiêu chiến cùng cảm ngộ tu luyện mà đạt đến huyền vũ cảnh nhị trọng thiên. Lôi long đan hiệu quả bị hắn triệt để kích phát, thân thể cường hoành, cả người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà đúng lúc này, trong cơ thể một cái đồng dạng màu xanh lá linh phù không ngừng lóng lánh, đồng thời, một thanh âm tại hắn trong óc vang lên. Thiên lệ, nhanh chóng đến đây hoang mạch. Thanh âm này đứt quãng, giống như theo xa xôi hư không truyền đến. Tiểu Nham tử, người này tìm ta cũng không chọn cái thời điểm. Thiên Lệ vẻ mặt phiền muộn, một trận chiến này hắn phi thường coi trọng, bất quá hiện tại Tô Nham triệu hoán chính mình, vậy khẳng định là có chuyện gấp gáp tình, cái này linh phù chính là lúc trước Tô Nham lưu lại, chỉ cần hai người đều tại trong Đông Hải, là có thể tùy ý câu thông. Thiên Lệ biết rõ Tô Nham nếu không có có chuyện gấp gáp tình, là sẽ không vận dụng linh phù triệu hoán chính mình, vì vậy cũng không dám lãnh đạm, thân hình chớp động hóa thành một đạo hắc quang hướng về hoang mạch bay đi. Hàn Nguyệt Thành khoảng cách hoang mạch cũng không quá xa, dùng Thiên Lệ tốc độ, lưỡng cái canh giờ cũng tự dám đến rồi, đã đến hoang mạch, hắn thần thức phố tản ra đến, lập tức phát hiện Tô Nham địa điểm, cấp tốc mà đi. Tiểu Nham tử, ngươi tựu là muốn ca ca vội vã tới gặp ta cũng không muốn lựa chọn cái lúc này a, được rồi, ta đây cũng nhịn, ngươi làm gì thế lựa chọn như vậy một cái địa phương cất chim cũng không có, trời ạ, đây là đánh chết Hàn biểu địa phương, ngươi có thể hay không có chút phẩm vị a hát, ngươi thật là làm cho ca quá thất vọng rồi. Thiên Lệ đi vào Tô Nham bên người, đi lên mà bắt đầu oán trách. Ta xxx nhiều người như vậy đều chết hết, ngươi như thế nào còn sống? Tô Nham nhịn không được duỗi ra chân to tại đối phương cái kia dài rộng trên mông đít đã đến thoáng một phát, cái này không có phẩm gia hỏa. Không phải ta nói ngươi a hát, ta đang chuẩn bị muốn đi cùng cao thủ sinh. Góc chuyện audio.com, Tử Quyết chiến đâu rồi, đúng rồi, ngươi kêu gọi ta đến chuyện gì a hát, huyền hóa môn thế nào dạng, sinh hoạt coi như không tồi. Thiên Lệ thu hồi vui đùa, mở miệng dò hỏi. Ngươi không cần đi quyết chiến rồi, lần này có chuyện tốt cam đoan ngươi chiến đã ghiền, nói không chừng sau khi trở về ngươi là có thể thực hiện chính mình vực vương mộng tưởng. Tô Nham nói ra, cái gì? Thiên Lệ nghe xong, lập tức đã đến hứng thú, đem làm nghe xong Tô Nham giảng thuật về sau, cái thằng này trực tiếp nhảy. Đổ mồ hôi a hát, ta còn tưởng rằng là cái gì chuyện tốt đâu rồi, nguyên lai là cùng ác ma liên hệ, cái này tính toán cái gì chuyện tốt. Thiên Lệ vẻ mặt phiền muộn. Ngươi có đi không? Tự nhiên đi, không đi mới được là quỷ. Thiên Lệ lần nữa trở mặt, hắn như thế nào không biết, lần này tuyệt đối là một cái lịch lãm rèn luyện bên trên cơ hội tốt, tuy nhiên hung hiểm, nhưng là chỗ có thể có được chỗ tốt cũng là cực lớn, hơn nữa hắn cũng biết Tô Nham tại huyền hóa môn trong đắc tội không ít người, lần này trừ ma hành động tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm, ở thời điểm này, làm huynh đệ sao có thể đủ lùi bước. Cách chương.